người này thật đúng là lời nói ác độc. Bất quá, Đế Châu Dạ gia nhân quả thật có chút ngu xuẩn. Chí Thương rõ ràng đi vắng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.